Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Để biến chúng đã dùng những hương liệu gì khiến Thang Yểu đặc biệt không quen? Cô dùng mũi giày dưới gầm bàn chạm vào giày của Văn Bách Linh, nhỏ giọng hỏi, "Văn Bách Linh, những món ăn này có vị hơi lạ, anh có thích không?" Văn Bách Linh cũng không đặc biệt thích ẩm thực Đông Nam Á, nhưng anh lại thích biểu cảm của Thang Yểu vào lúc này. Bên cạnh chiếc đèn bàn có một bình hoa nho nhỏ, ánh sáng xuyên qua nhánh hoa và cành hoa lờ mờ rơi trên khuôn mặt của Thang Yểu. Ánh mắt cô sáng ngời, đồng tử trong veo, lúc cô cau mày nhìn anh, dường như anh chính là người quan trọng nhất trong lòng cô. Câu nói, ông ấy vừa mới tính ra, hôm nay em sẽ tổ chức sinh nhật cho một người rất quan trọng của Thang Yểu đột nhiên nhảy ra trong đầu, chậm chậm thẩm thấu trong lòng anh, khiến anh bỗng nhiên nở nụ cười. Thang Yểu đang chờ anh đánh giá món ăn, nhưng đợi một lúc lâu, cô lại nghe thấy Văn Bách Linh cười đáp lại một câu không liên quan. Anh vươn tay móc lấy ngón tay cô, tối nay em về ký túc xá sao? Thang Yểu rũ mắt, không về. Người phục vụ bưng ra những món ăn đặc biệt của nhà hàng đến, sau khi giới thiệu ngắn gọn, anh ta đã dọn những chiếc đĩa trống rồi rời đi. Đợi người đi xa, xung quanh bọn họ này chỉ còn lại bầu không khí phong tình do Cổ Cầm mang lại. Văn Bách Linh dùng ngón trỏ và ngón giữa nắm lấy đầu ngón tay của Thang Yểu. Tay cô mềm mại không xương, vừa mịn màng lại non nớt, chỉ là lúc học tập quá mức nỗ lực, viết chữ quá nhiều và quanh năm, khiến khớp xương của ngón giữa có một vết chai màu đỏ nhạt. Anh nhẹ nhàng nắm chặt lấy, vậy thì, về nhà với anh. Thật ra Thang Yểu đã chuẩn bị sẵn sàng. Những ngày này Văn Bách Linh thật sự đã giúp cô quá nhiều. Tuy rằng dì Út không thích cô qua lại với anh, nhưng bà ấy cũng không giấu giếm. Nói cho Thang Yểu biết tiệm bánh gato và ngôi nhà ở tầng 5 kia đều đã trở thành bất động sản của anh vào năm ngoái. Khi đó bọn họ thậm chí còn chưa ở bên nhau, nhưng anh đã âm thầm làm quá nhiều, đều là vì các cô. Cô nâng ly trà chanh xả lên, muốn kính anh, sau này em nghĩ lại, trước kia lúc bà ngoại em bị bệnh, vị chuyên gia rất lợi hại kia cũng là bởi vì có quan hệ với anh mới đến bệnh viện. Văn Bách Linh thu lại nụ cười, hít mắt, vì chuyện này nên em mới không trở về ký túc xá. Không phải, Thang Yểu cười ngọt ngào, không hề có sự suy tính mà nói những lời từ tận đáy lòng, chạm cốc cùng anh chỉ là bởi vì muốn cảm ơn anh mà thôi. Còn chuyện em không trở về ký túc xá là bởi vì, cô đỏ mặt, em muốn ở bên anh. Cô rõ ràng không hề trang điểm, nhưng lại vô cùng quyến rũ, quá mê người. Văn Bách Linh cười lắc đầu. May mắn là, cô gái này là một người đơn thuần không có trắc tâm, nếu không với mức độ si mê cô của anh, đoán chừng lúc cô bán anh đi, anh còn giúp cô đếm tiền. Anh sờ cái đầu nhỏ của cô khen cô thật lợi lại, thật biết làm ăn. Đúng rồi, Văn Bách Linh, dì Út nói dì ấy dự định sẽ đến phía Nam. Trước kia dì ấy có học làm đồ ngọt với một người bạn, hơn nữa dì ấy cũng làm rất ngon. Studio bánh ngọt ở thành phố phía Nam đã mời dì ấy đến. Trước khi đi, dì ấy muốn nói chuyện với anh về việc chuyển nhượng quyền quản lý cửa tiệm, sắp tới anh có rảnh không? Có, bất cứ lúc nào cũng được. Sau khi cơm nước no nê, Văn Bách Linh lái xe chở Thang Yểu về nhà. Sau khi vào nhà, anh ném chìa khóa xe và thẻ chìa khóa vào hộc tủ, rồi phực phực, ở cửa cởi hết cúc áo trên váy của cô ra. Vải của chiếc váy mùa hè rất mỏng, có màu trắng, bị chất đóng trên sàn nhà như một đám mây nhỏ. Cô phải tốn rất nhiều sức lực mới có thể dùng tay giúp anh. Hai người chưa từng đi đến bước cuối cùng, nhưng đêm hôm đó, tâm trạng của Văn Bách Linh vô cùng tốt. Sau khi Thang Yểu rửa tay, anh vẫn không buông cô ra. Cô giống như rơi vào trong đám sương mù, nhắm mặt lại. Mọi thứ xung quanh như trở nên hư vô mờ mịt, dường như có một tấm màn che lại, chỉ có xúc cảm từ anh là rõ ràng. Cảnh tượng động lại trong tâm trí cô suốt đêm là cảnh anh đứng dậy, dùng khăn giấy lau môi, màn đêm không thể che được màu môi của anh, giọng anh khàn khàn, hỏi cô có thoải mái không? Nửa đêm, Thang Yểu mặc áo ngủ của Văn Bách Linh ngồi trên giường. Trong lúc trò chuyện, cô vô tình hỏi Văn Bách Linh dự định lúc nào sẽ gặp dì Út của cô. Văn Bách Linh suy nghĩ một lúc, có thể là ngày mai. Anh sẽ gửi địa chỉ công ty cho em, bảo dì Út của em đến công ty tìm anh. Lúc ở cùng Thang Yểu, Văn Bách Linh chưa từng nghe điện thoại. Bên cạnh cô anh cũng hiếm khi đề cập quá nhiều đến công việc. Thang Yểu đột nhiên nhận được địa chỉ công ty, cô hơi kinh ngạc. Sau khi nhìn kỹ, cô phát hiện đây quả thực là công ty con của một doanh nghiệp hàng đầu trong một ngành nào đó. Nhưng điều cô quan tâm không phải là chuyện này, mà là, em còn chưa được đến đây, không ngờ dì Út em lại đến trước, hơn nửa đêm. Văn Bách Linh hoàn toàn không hiểu tại sao xương cốt toàn thân Thang Yểu lại mềm đến như vậy, ngồi trên giường đều phải dựa vào anh để mượn lực, cuối cùng lại không chịu đi ngủ, toàn trò chuyện về những vấn đề không phải là trọng tâm câu chuyện. Tuy không hiểu rõ, nhưng anh bằng lòng chiều chuộng cô, nếu như em cảm thấy hứng thú, ngày mai anh sẽ dẫn em đến trước, không phải em nói là đang chuẩn bị cho kỳ thi sao, đến văn phòng của anh ôn tập cũng không khác nhau mấy, được, sáng mai em đi cùng anh. Lời còn chưa kịp nói xong thì đồng hồ báo thức mà Thang Yểu đặt trước đột nhiên vang lên, trong màn đêm yên tĩnh này đặc biệt chói tai, đến chính cô cũng phải run lên vì giật mình. Nhưng như thể cô đã luyện tập qua 1.800 lần, sau khi rung lên thì cô bắt đầu chúc mừng, những lời dễ nghe liên tục tuôn ra, Văn Bách Linh, sinh nhật vui vẻ, vĩnh viễn trẻ tuổi, bay xa vạn dặm, Cát Tường vui khỏe, cuối cùng ngay cả mấy câu như Phúc Như Đông Hải, Thọ Tỷ Nam Sơn, Thang Yểu cũng nói hết ra, nói xong thì cô che miệng lại, ngắn mũi kiểm điểm, em sợ đến mức hơi lơ mơ, những câu phía sau không thích hợp lắm, nhưng cô vẫn rất hài lòng với bản thân, ánh mắt đắc ý không thể che giấu được. Nói rằng cô chính là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng chúc mừng sinh nhật Văn Bách Linh. Văn Bách Linh thật sự rất thích Thang Yểu, anh kéo người qua ôm lấy, hôn lên gò má cô. Thang Yểu quá gầy, áo ngủ của anh mặc trên người cô lỏng lỏng lẻo lẻo, cổ áo rơi xuống, lộ ra da thịt mịn màng, tay anh không thành thật, thật hấp dẫn mà, em chưa muốn ngủ nhỉ, em muốn đi ngủ, đợi lúc nữa ngủ tiếp. Hôm sau, Thang Yểu hơi oán trách, cô ngồi trong phòng làm việc của Văn Bách Linh chăm chỉ ôn tập. Nhưng khổ nổi, cô quá buồn ngủ đến mức dù đã nhéo bắp đùi để nâng cao tinh thần, khiến cô không thể nhìn được mà ngẩng đầu trừng mắt với kẻ chủ mưu. Chỉ là cô trời sinh không am hiểu động tác này, trừng mắt cũng không có lực uy hiếp gì, ngược lại chỉ đổi được tiếng cười như gió xuân của Văn Bách Linh, càng khiến người thêm tức giận. Trợ lý bưng cà phê đến, trước khi ra ngoài, anh ta nói dưới lầu có một vị họ Phùng đến. Thang Yểu lập tức tỉnh táo, cô thu dọn giấy bút và sách vở, rồi lập tức chạy bên vào phòng làm việc. Nhất định là dì của em đến, Văn Bách Linh kéo cô, sao lại giống như là yêu đương vụng trộm vậy, tại cô đỏ lên, không phải, chúng ta rất quang minh chính đại, nhưng hôm qua sinh nhật anh em đã nói dối, nói rằng hai ngày này em bận ở trường nên, cái đó, em đi trốn trước đây, dứt lời, cô không hề quay đầu chạy vào phòng nghỉ. Sau khi Thang Yểu đi vào không lâu, dưới sự hướng dẫn của trợ lý, dì Út đã chống gậy vào cửa, đối mặt với Văn Bách Linh, dì Út vẫn vô cùng khách khí, thái độ xa cách. Có điều mấy ngày nay, bà ấy cũng có thể nhìn thấy lời nói hành động mà Văn Bách Linh dành cho Thang Yểu. Bà ấy nhìn ra được, anh vô cùng bảo vệ, cũng không tùy tiện, cũng không hề phóng đãng rong chơi như Hàn Hạo. Định ngày hẹn ở công ty, dì Út cũng có hơi kinh ngạc. Dù sao nếu như đàn ông muốn chiếm tiện nghi của phụ nữ, đương nhiên hành vi của bọn họ phải càng thần bí càng tốt. Tốt nhất là không cho biết địa chỉ gia đình, địa chỉ công ty, tình hình gia đình, đã lập gia đình hay chưa, thậm chí họ tên thật cũng không cho biết. Định ngày hẹn cũng chỉ ở khách sạn, vào cửa là làm việc, xách quần là rời đi. Dựa vào sự tôn trọng mà Văn Bách Linh dành cho Thang Yểu, dì Út hiếm khi có thể cho anh một sắc mặt tốt. Sau khi trò chuyện với anh về việc chuyển nhượng quyền quản lý cửa tiệm, bà ấy chống gậy đứng dậy, cúi đầu với Văn Bách Linh. Văn Bách Linh vội vàng đứng dậy ngăn cản, dì không cần khách khí như vậy, Tiểu Hạnh nhất định đã nói với cậu, tôi chuẩn bị đến phía Nam. Tôi chỉ muốn nhờ cậu, nếu có một ngày cậu không còn hứng thú với Tiểu Hạnh nữa. Xin cậu không được tổn thương con bé rất hiền lành, rất hiểu chuyện, không hề giống như tôi. Hy vọng cậu không nên bởi vì quan hệ với tôi mà xem nhẹ con bé, dì Út đi rồi, Văn Bách Linh đẩy cửa phòng trong ra, Thang Yểu đang co ro trên ghế, không biết cô đã khóc bao lâu, anh ôm Thang Yểu vào lòng, để cô ngồi lên đùi mình, ấm áp dỗ dành cô, tại sao em lại khóc rồi, anh đã hứa với dì là sẽ không bắt nạt em, vậy mà sao em lại khóc trong lòng làm việc của anh rồi. Thật ra việc dì Út sắp rời khỏi thủ đô, Thang Yểu cảm thấy ít nhiều cũng có một phần lý do từ cô. Cô nghẹn ngào nói với Văn Bách Linh, có lẽ dì Út cô cảm thấy, chỉ cần bà ấy sống ở thủ đô, bà ấy nhất định sẽ bị Hàn Hạo trả thù, mà Văn Bách Linh có quan hệ với Thang Yểu, chắc chắn anh sẽ đứng ra giúp đỡ. Dì Út sợ em nợ anh quá nhiều, sợ anh vì vậy mà coi thường em. Thang Yểu không giấu giếm tâm sự nữa, cô khổ sở mà ôm lấy cổ Văn Bách Linh, nước mắt rơi hết trên vai anh. Cô không thể mắng Hàn Hạo, chỉ có thể phàn nàn với bạn trai đang ở bên cạnh, đều tại anh, ai bảo nhà các anh có tiền như thế, vậy anh phải làm sao bây giờ, anh sinh ra đã có tiền như thế rồi. Thang Yểu bất mãn dùng đôi mắt mơ màng lấp lánh ánh nước đó nhìn anh, tối hôm qua cô động tình cũng đã dùng ánh mắt này, lòng Văn Bách Linh mềm nhũn. Anh ôm cô về phía bàn làm việc bên kia, khóc một hồi mắt sưng lên hết rồi, ra đây chúng ta xoa một chút, uống chút nước. Anh cố tình phân tán lực chú ý của Thang Yểu. Đổi trọng tâm câu chuyện, anh hỏi cô, nếu như dì Út của cô vẫn không đồng ý cho cô ở bên anh, cô sẽ làm gì để phân rõ giới hạn với anh để tránh nghi ngờ? Không đâu, Thang Yểu đặt ly cà phê xuống, xoa xoa đôi mắt ẩm ướt,

công việc làm ăn được mùa thế sao? Đôi mắt cô sáng như sao, cô giơ xiên thịt dê lên cười vui vẻ với anh, chịu thôi, tại vì danh tiếng quá tốt mà. Gần đây có một trưởng bối nhà họ Phí đã giới thiệu một cô gái với Phí Dụ Chi, nhà cô ấy làm điện khí, con người không tội, vừa đi du học về. Phí Dụ Chi đã hẹn hò với cô gái kia vài lần, họ khá hợp nhau. Nhưng vừa rồi trông thấy Văn Bách Linh và Thang Yểu cười với nhau, công tử Phí luôn cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, giống như trong cuộc sống của mình thiếu thiếu thứ gì đó. Thang Yểu và Văn Bách Linh không biết được Phí Dụ Chi vừa nghĩ gì, cũng không đồng ý lời mời đi ra ngoài chơi của anh ấy. Bọn họ đã hơn một tháng không gặp. Sau bữa tối, họ tạm biệt bạn bè rồi lái xe trở về nơi ở của Văn Bách Linh. Họ hôn nhau trong phòng tắm, âm thanh vô tình thoát ra khỏi cổ họng tan biến trong màn sương mù. Năm học tiếp theo, Thang Yểu đã trở thành sinh viên năm tư, dì Út đã không còn kiên quyết phản đối cô và Văn Bách Linh nữa. Mặc dù cô vẫn chưa lấy hết can đảm để nói với mẹ cô có một người bạn trai khác thường như vậy, nhưng những mâu thuẫn, vướng mắc trước đó đã biến mất hết, giống như cô có thể toàn tâm toàn ý yêu đương với Văn Bách Linh. Hơi nước trong phòng tắm bốc hơi, không phân biệt được rõ mồ hôi và hơi nước. Văn Bách Linh hôn vành tai của cô, đột nhiên hỏi Thang Yểu, mấy ngày nữa anh sẽ về nước, em có muốn gặp anh ấy không? Thang Yểu đồng ý gặp anh trai Văn Bách Linh trong lúc cô đang mơ màng, say mê trong tình yêu. Hôm sau tỉnh lại, cô mới bỗng nhiên hoàn hồn, vội vàng hấp tấp khoác áo ngủ của anh rồi xuống giường, đi tìm anh hỏi cho ra nhẽ. Văn Bách Linh nói rất nhẹ nhàng, nói anh trai anh rất bận, không thể nói chính xác thời gian về nước nên Thang Yểu không cần phải căng thẳng như vậy. Ở bên cạnh anh luôn khiến cô rất yên tâm. Thang Yểu rủ vai, thở phào nhẹ nhõm. Bộ đồ ngủ là thứ cô tặng làm quần áo mặc ở nhà cho Văn Bách Linh vào ngày sinh nhật của anh. Vải lụa trượt xuống vai, đúng chất áo rách quần manh. Ánh nắng chiếu sáng rực rỡ chiếu lên làn da mịn màng như mỡ đông của cô đến chói mắt. Văn Bách Linh kéo áo lên cho cô, đặt một nụ hôn lên gáy cô. Họ từng có nhiều thời khắc tưởng chừng như không thể kiểm soát được, giống như bây giờ. Văn Bách Linh ôm lấy Thang Yểu, để cô ngồi lên mặt bàn đen nhám, ngón giữa đưa về phía trước, da thịt chạm vào nhau rồi lại hôn nhau. Thang Yểu đã gật đầu nói có thể rồi, nhưng Văn Bách Linh vẫn không có hành động gì, chỉ nói anh đã hứa với dì Út sẽ không bắt nạt cô. Em rất dễ không có cảm giác an toàn mà, đợi khi nào gặp người nhà anh rồi hẳn tính. Văn Bách Kỳ xem như là người kế nhiệm chuẩn của công ty, hành trình khó dò. Ngày mà Thang Yểu gặp anh ấy thật sự rất vội vã, không kịp chuẩn bị gì. Đó là một buổi sáng đầy nắng. Văn Bách Linh dậy sớm hôn lên trán Thang Yểu trước khi đến công ty học buổi sáng. Cô dậy sớm hơn, bắt đầu học vào khoảng 4 giờ. Cô dùng tai nghe học lớp trực tuyến, đã ghi chép được 3 trang. Hôm qua ngủ muộn, nếu buồn ngủ thì cứ ngủ thêm một chút đi, anh nói trước khi rời đi. Thang Yểu sử dụng động tác làm nũng đã học được từ đám Lữ Thiên, giơ hai tay lên quá đầu, làm một hình trái tim to, lắc mông trái phải, về sớm nhé. Cô khiến Văn Bách Linh không nhịn được lại quay về, nâng cầm cô lên, mút một ngụm rồi vội vàng đi ra ngoài. Lúc Văn Bách Kỳ ôm con gái nhập mật khẩu để vào nhà, Thang Yểu đã ngủ quên trên bàn trà. Văn Bách Kỳ không ngờ trong nhà em trai lại có người, anh ấy dừng bước chân lại. Quay đầu đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng với tài xế theo sau. Tài xế để hành lý trước cửa không bước vào. Văn Bách Kỳ gật đầu, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Anh ấy bế con gái trên tay, liếc nhìn Thang Yểu đang ngủ trên bàn trà trong phòng khách. Mặt bàn chứa đầy tài liệu học tập, quyển sách ghi chép tỉ mỉ của cô đang được mở ra. Giao diện trên màn hình máy tính là tin tức tuyển sinh thạc sĩ. Thang Yểu nắm bút chì kim lỏng lẻo, mái tóc buông xõa xuống một bên mặt, có vẻ đang ngủ khá sâu. Văn Bách Kỳ đưa con gái vào phòng ngủ dành cho khách, đắp chăn cho con bé. Khi anh ấy đi ra ngoài, Thang Yểu mơ màng tỉnh dậy, cô vươn eo, mơ hồ nhìn thấy Văn Bách Kỳ, tưởng là Văn Bách Linh đi họp, trong giọng nói còn có chút buồn ngủ, sao anh về sớm thế, chào em, Thang Yểu. Văn Bách Kỳ gật đầu, ngồi xuống ghế sofa đối diện cô, anh là anh trai của Bách Linh, Văn Bách Kỳ. Không biết em ở đây nên anh không mang quà gặp mặt, xin lỗi em, chào anh. Thang Yểu rõ ràng rất ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Văn Bách Kỳ, mặt cô hơi đỏ lên, nhưng thái độ của lại khá hào phóng. Cô điềm đạm nói vài câu với Văn Bách Kỳ sau đó đi đến tủ trà, lấy ấm trà ra, cầm bánh trà lên, lại đặt xuống, do dự hai giây mới hỏi một câu thử. Cô nói cô nghe Văn Bách Linh nói gần đây anh trai anh hay bị đau đầu và mất ngủ, bánh trà tuy đắt tiền nhưng lại giúp tỉnh táo, uống nhiều có thể khiến anh ấy càng khó ngủ hơn. Cô chỉ vào cốc nước của mình. Anh có muốn thử loại trà an thần em đang uống không? Trà được làm từ hạt táo tàu, phục linh, cẩu kỷ và các loại thuốc đông y khác, khá hữu ích, vừa nãy em ngủ quên mất, hiệu quả thấy rõ, ngủ ngon đến mức in dấu sách lên mặt cũng không biết, anh ấy không biết nên miêu tả cô gái trước mặt như thế nào. Cô không trang điểm nhưng lại như tiểu thư đại cát, khuôn mặt rất dễ nhìn. Trên người cô có một cảm giác thân thiện bẩm sinh, dù là lần đầu tiên gặp ai đó, cô cũng sẽ quan tâm đến những việc nhỏ nhặt liên quan đến người ấy. Không phải cố tình lấy lòng mà như cô em gái nhà hàng xóm vậy. Văn Bách Kỳ nhớ lại lần trước Văn Bách Linh về nhà, kể cho họ nghe về Thang Yểu. Ngày đó là bữa liên hoan gia đình nhỏ của nhà họ Văn, trong bữa tiệc có trưởng bối nhắc đến cháu gái nhà nào đó có quen biết. Hỏi gần đây Văn Bách Linh có hẹn người ta ra ngoài chơi không? Không. Không phải là mọi người không biết cháu không thích chơi với con gái, không thoải mái bằng chơi với con trai mà. Văn Bách Linh không ngẩng đầu, có vẻ như anh rất thích ăn món cá trước mặt mình. Hơn nữa cháu đã có bạn gái rồi, còn hẹn cô gái khác làm gì? Đề tài này ngừng ở đó. Tin tức truyền từ trong nước đến bên kia bờ đại dương nghe ít nhiều cũng có chút đồi phong bại tục. Trong tin đồn thất thiệt đó không chỉ rõ Thang Yểu và dì út của cô là hai người. Họ nói Thang Yểu là sinh viên bị Hàn Hạo bao dưỡng ở trên tầng 5 của tòa nhà mà Văn Bách Linh đang sống, sau khi quen biết Văn Bách Linh thì vứt bỏ Hàn Hạo. Tất nhiên những từ ngữ sử dụng trong tin đồn rất bẩn thỉu, nhưng đây có lẽ là tin tức chính xác sau khi loại bỏ những ngôn từ bẩn thỉu. Ăn cơm xong, các trưởng bối đi uống trà chơi bài, Văn Bách Kỳ ngồi ở bên cạnh Văn Bách Linh. Anh ấy đã điều tra chuyện này, cũng biết Thang Yểu. Thậm chí đã nghe Thang Yểu đọc truyện cổ tích bằng tiếng Anh cho con gái anh ấy qua điện thoại nên nói vài câu. Khi Văn Bách Linh nói đến Thang Yểu, đáy mắt anh có ý cười sâu thẳm, anh dùng rất nhiều lời khen ngợi bạn gái của mình. Anh nói cô rất thông minh, chịu khó chịu khổ, độc lập, rất hiếu thảo, tính tình dễ chịu và đối xử rất tốt với bạn bè. Ở trường, cô là học sinh giỏi, là lớp trưởng được thầy cô nâng niu. Ở ngoài trường, cô là gia sư rất xuất sắc. Được phụ huynh nhờ vả dạy thêm cho con em của họ, chỉ không nhắc tới vẻ bề ngoài của cô. Chỉ khi con gái của Văn Bách Kỳ chạy đến, tò mò về thím tương lai của mình, Văn Bách Linh không muốn nói nhiều với đứa trẻ nên tóm tắt lại bằng một câu đơn giản, Her pupils are beautiful. Văn Bách Kỳ thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía Thang Yểu. Cho dù em gái Thang Yểu trước mặt có dễ thương đến đâu thì từ góc độ kinh doanh, cô cũng không phải là một ứng cử viên lý tưởng. Nước đã sôi, Văn Bách Kỳ rót trà cho mình. Thản nhiên hỏi, cô Thang chuẩn bị thi thạc sĩ sao? Trong phòng khách chỉ có hai người bọn họ, Thang Yểu có chút dè dặt, nhưng khi nói đến các chuyên ngành của mình, cô nhanh chóng bình tĩnh lại, nói cô muốn trở thành nghiên cứu sinh tại trường. Nếu cô có thể kiếm được một số tiền trong thời gian tốt nghiệp nghiên cứu, cô có thể suy nghĩ đến việc học lên tiến sĩ. Có dự định ra nước ngoài phát triển không? Thang Yểu lắc đầu, không có dự định đó. Vậy à, Văn Bách Kỳ không đánh giá, chỉ gật đầu, nếu em có thời gian rảnh. Chào mừng em tới nhà anh chơi. Nói tới đây, Văn Bách Linh đã trở về. Anh bước vào cửa, ngồi xuống cạnh Thang Yểu thản nhiên đặt tay lên lưng ghế của cô. Sao anh về nhà mà không nói cho em biết, anh định chơi trò tập kích à? Đêm hôm đó, anh trai Văn Bách Linh mời cơm, mang theo cả con gái của anh ấy. Nhà hàng mang phong cách thuần Trung Hoa, chạm khắc đầy họa tiết, mỗi đĩa đựng các món ăn đều viết đầy bài thơ cổ. Con gái của Văn Bách Kỳ tên là Thiến. Thang Yểu đọc những bài thơ trên đĩa cho Thiến Thiến nghe, lâu lâu ngước mắt, trông thấy Văn Bách Linh đang bàn chuyện công. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Việc với anh trai, phần lớn thời gian trong Văn Bách Linh như người không làm việc đàng hoàng, nhưng khi nói đến chuyện của công ty, có vẻ anh có rất nhiều đóng góp quan trọng, có thể anh không thích, nhưng do tìm hiểu từ nhỏ nên khá am hiểu. Dường như họ đang gặp phải câu hỏi khó, Thang Yểu nhìn thấy anh trai anh giơ tay xoa thái dương, hình như đang đau đầu. Nghe cẩn thận thì có vẻ như đầu tư rất nhiều tiền vào dự án hợp tác với một công ty nào đó nhiều năm, nhưng gần đây thường xuyên xảy ra bất đồng, có dấu hiệu hợp tác tan vỡ. Cô không thông thạo mấy thứ đó, chỉ nghe được nửa vời, giống như Thiến Thiến khi đối mặt với tiếng Trung. Cô bé kéo ống tay áo của cô, hai chữ này đọc thế nào ạ? Liễm diễm, Thang Yểu nói. Nghe được giọng nói của cô, Văn Bách Linh sẽ dừng lại một chút, mỉm cười yếu ớt với cô, như thể chuyện họ nói không quan trọng. Buổi tối, anh trai Văn Bách Linh ở chỗ của họ, Văn Bách Linh và Thang Yểu chuyển lên tầng 5. Chỉ còn lại hai người bọn họ, không cần phải bận tâm quá nhiều, chuyện gì cũng có thể nói. Văn Bách Linh rót một cốc nước, hỏi cô có ấn tượng thế nào về anh trai mình. Thang Yểu cẩn thận suy nghĩ rồi nói anh ấy là một người anh trai dễ gần. Trước khi anh về nhà, anh ấy có làm khó em không? Thang Yểu khá ngạc nhiên nói tất nhiên là không, sao anh lại nghĩ vậy? Văn Bách Linh cười kéo cô vào trong lòng, cố ý hù dọa cô. Nói Văn Bách Kỳ là người kế nghiệp của công ty, ngày đêm ngâm mình trong thương trường, trải qua bao cuộc chiến không máu trên thương trường, có nhiều người trong nhà không thể nhìn thấu suy nghĩ của anh ấy, chỉ có Thang Yểu dám coi anh ấy như anh trai vô hại. Yêu nhau cũng được khá lâu rồi, Thang Yểu hoàn toàn không còn phòng bị trước mặt anh, cũng không còn rụt rè như trước nữa. Cô ngồi vào lòng Văn Bách Linh, có chút sợ hãi hỏi, vậy làm sao bây giờ, có khi nào em nói sai gì không? Văn Bách Linh xấu xa ra vẻ thâm trầm không nói gì, muốn xem phản ứng của Thang Yểu. Văn Bách Linh, cô lộ vẻ khó xử, lưỡng lự không muốn nói, rồi cuối cùng nói, nếu như anh của anh không thích em, anh có thể kiên trì thêm một chút được không, giống như em với dì út của em vậy. Cố kéo dài thời gian chờ anh ấy thay đổi quan điểm, rõ ràng chỉ trêu đùa cô vài câu nhưng Thang Yểu lại đỏ cả vành mắt, em không muốn chia tay với anh. Văn Bách Linh bật cười, tay đặt trên mông cô cũng không quên tận dụng cơ hội. Anh nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô, giọng điệu không khỏi trở nên nghiêm túc, anh ấy rất thích em đừng lo lắng, vừa nãy anh chỉ trêu em thôi. Thang Yểu, chúng ta sẽ không chia tay. Mấy ngày nay Văn Bách Kỳ ở thủ đô, tiếp xúc với Thang Yểu thấy không tệ lắm. Ba người lớn còn dẫn Thiến Thiến đi tham quan động vật hoang dã, ngồi xe lửa nhỏ cầm cà rốt đút cho những con hươu đang nhàn nhã tản bộ ăn. Ngày Văn Bách Kỳ đưa con gái đi, Thang Yểu có tiết học, Văn Bách Linh tự mình đi sân bay tiễn. Thiến Thiến ôm ly nước trái cây lớn, muốn uống hết trước khi đi qua trạm kiểm soát. Văn Bách Kỳ đột nhiên lên tiếng nói với Văn Bách Linh rằng Thang Yểu rất tốt, nhưng không phải là ứng cử viên tốt cho vị trí cháu dâu mà trưởng bối mong đợi, cũng không phải là đối tượng kết hôn tốt đối với công ty. Em hiểu rõ điểm đó mà, Văn Bách Linh nhún vai, nếu nói đối tượng kết hôn phù hợp thì anh đã cưới được người phù hợp với công ty rồi còn gì. Đã có chị dâu giỏi giang như vậy rồi mà còn chưa đủ à, anh tham lam quá đấy, dù sao Văn Bách Kỳ nói cái gì, Văn Bách Linh cũng có thể đẩy về, nói có anh trai rồi, anh có liên hôn hay không cũng không quan trọng. Nếu không được, anh có thể bàn bạc với chị dâu, hỏi xem chị ấy có đồng ý tìm vợ bé cho anh không. Văn Bách Kỳ tức cười, nếu không có anh, không biết em phải làm sao nữa. Văn Bách Linh khiêng cháu gái nhỏ trên vai, còn cướp nước trái cây của người ta uống, anh tự nguyền rủa bản thân mình làm gì. Ba Hoa, Văn Bách Kỳ ôm con gái về, đi thôi, có rảnh thì dẫn Thang Yểu về chơi, Thiến Thiến rất thích con bé. Trong trí nhớ, đó là khoảng thời gian vô tư và hạnh phúc nhất với Thang Yểu và Văn Bách Linh. Thang Yểu đã là sinh viên năm cuối đại học, thỉnh thoảng chạy ra ngoài để hẹn hò với Văn Bách Linh, đôi khi anh còn mang theo sách đến nhà anh học. Văn Bách Linh còn dẫn cô đi làm hộ chiếu. Tuy Thang Yểu cảm thấy thời gian còn rất xa nhưng cô vẫn rất mong chờ một chuyến du lịch nước ngoài trong tương lai. Nhưng chuyện ngoài ý muốn có đôi khi tới bất ngờ không kịp chuẩn bị. Manh mối đầu tiên là dự án nghiên cứu và phát triển dài hạn thất bại, Văn Bách Linh thường xuyên phải bay ra nước ngoài. Thang Yểu không biết lúc đó bọn họ sắp phải đối mặt với chuyện gì, nhưng khi ngồi xổm dưới đất giúp Văn Bách Linh thu dọn hành lý, cô không khỏi lải nhải như mẹ mình. Nói khi nào đến nơi thì phải báo bình an với cô. Văn Bách Linh kéo Thang Yểu đứng dậy, tùy tiện ném mấy đồ dùng cá nhân tùy thân vào trong, sau đó ôm cô vào trong lòng, đừng thu dọn nữa, bên kia có đầy đủ hết mà, em ôm anh một lát đi. Sau khi Văn Bách Linh đi, Bắc Kinh tiến vào mùa thu, dường như chỉ sau một đêm mà những phiến lá dây thường xuân, cây hoàng ly và cây phong đều đổi thành một màu đỏ, cây sáp ong, cây bạch quả đều là một vàng óng ánh tựa như tranh vẽ. Thế nhưng Thang Yểu lại không có thời gian để thưởng thức chúng. Cô tìm được một đơn vị thực tập, là một công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Thật ra phía công ty cũng không phải mong muốn đào tạo nhân viên chính thức, chỉ là nhân lúc thời tiết này tuyển dụng một vài nguồn lao động giá rẻ ngắn hạn, cho nên sắp xếp để Thang Yểu làm một vài việc lặt vặt như xử lý tài liệu văn bản, hoặc là in giấy tờ. Mỗi ngày đều chỉ ăn qua loa bánh kẹp trứng, sáng sớm thì vội vàng chen chúc trên tàu điện ngầm chạy tới công ty. Rồi đến lúc giờ cao điểm buổi chiều lại vội vàng chen chúc trên tàu điện ngầm trở về trường học, nhiệt huyết cuộc sống có nhiều hơn thì cũng đều hao hụt hết trong cái cảnh người người chen chúc trong tàu điện ngầm rồi. Trong ký túc xá, Thang Yểu và Trần Di Kỳ đều có cùng cảnh ngộ như này, chỉ có mỗi Lữ Thiên là được gia đình sắp xếp cho cô ấy vào đơn vị thực tập, mỗi ngày gác chân lên bàn làm việc ngồi uống trà, lại có thời gian để luyện thái cực và bát đoạn cẩm, nói là rèn luyện thân thể. Lữ Thiên không chịu được cảnh bạn cùng phòng ngày ngày cực khổ như vậy, vào một chiều tối thứ sáu trời thu mát mẻ nào đó đã lái xe của Tôn Tự tới đón Thang Yểu và Trần Di Kỳ mời hai người họ ăn cơm, cùng đi trong xe còn có người chị họ bên nhà bác. Lúc ăn cơm, Trần Di Kỳ than khổ kể lể, nói leader không có tình người, lúc nói chuyện cứ nhắm vào thực tập sinh bọn họ bảo rằng nên ở lại tăng ca cùng với nhân viên chính thức để phụ làm PowerPoint, tiền lương thực tập của tớ chả có mấy đồng. Lương tháng của bọn họ đều hơn 9.000 tệ kia,